tương thấm khổ. Dài tay em ơi thưa mắt xanh xa, nghe lá thu mưa gieo mòn gót nhựa. Đường dài hôn hứa cho mắt thêm xa. Chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh búa cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lời nhớ mãi trong cơn đau. Sao có nhau hẳn là nỗi đau, bước chân em xin về ngôi. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến đỡ, làm sao em biết bia đã không đau. Xin hãy cho mưa soi đất.